Chiến thần bất bại, chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205. Chuyện này là sao? Tiêu Chính Văn đọc văn tự bên trên, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc. Sau đó anh lại nhìn thấy một đoạn chữ viết có liên quan đến cách mở cửa đá này. Chúng tôi đều cho rằng thứ bên trong cửa đá này càng có giá trị hơn nhiều so với những thứ bên ngoài. Nhưng cho dù có dùng thuốc nổ cũng hoàn toàn không thể làm nó lay động. Vì thế, tôi tin nhất định có một cách nào đó có thể mở được nó ra. Chỉ là chúng tôi vẫn chưa tìm được cách đó. Âm Dương Tôn đứng bên cạnh, thấy Tiêu Chính Văn thất thần nên giải thích. Tháp sáng bảy giá cắm nến ở trước cửa. Tiêu Chính Văn xem đến đây, lập tức quay đầu nhìn phía trước cửa đá. Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, nên trước cửa chỉ còn 7 vết tích. Nhưng 7 giá cắm nến đã hoàn toàn biến mất. Nơi này có lẽ có 7 giá cắm nến. Lẽ nào khi các anh đi vào không phát hiện sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Âm Dương Tôn chỉ vào mười mấy giá cắm nến ở trong sân, nói, nơi đó có 7 cái, đều được chuyển từ đây ra. Nhưng bên trên không có thông tin gì giá trị cả. Lập tức cho người chuyển về đây. Tiêu Chính Văn vội vàng ra lệnh. Âm Dương Tôn khẽ nhíu mày, do dự chốc lát, sau đó vẫn làm theo ý của Tiêu Chính Văn. Phái người đặt lại 7 giá cắm nến về chỗ cũ. Trên mỗi giá cắm nến đều khắc chữ nhỏ, lần lượt là Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Lang. Đây là tên của 7 ngôi sao bắt đầu. Tiêu Chính Văn lại nhìn lại phương hướng vị trí của những giá cắm nến này. Sau đó ra lệnh điều chỉnh một lượt. Khi 7 giá cắm nến đã được đặt lại đúng vị trí, anh hô lên một tiếng. Tất cả những ánh nến trên giá cắm nến đều vụt tắt. Vụt, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Thử dùng đuốc thắp sáng lại. Nhưng thử vài lần, mỗi khi thắp sáng ngọn nến cuối cùng, 7 ngọn nến đều sẽ đồng loạt vụt tắt như những lần trước. Âm Dương Tôn cũng chú ý tới điểm khác biệt của những giá cắm nến này. Trước kia đặt ở trong sân, hoàn toàn không xuất hiện sự việc như vậy. Nhưng khi đặt ở đây lại hoàn toàn không thể châm lửa. Chuyện này là sao? Âm Dương Tôn bước lên trước, nhìn chằm chằm vào giá cắm nến một lúc lâu. Không đúng, sai vị trí nên mới không châm nến được. Phải đổi lại vị trí. Dứt lời, Tiêu Chính Văn phiên dịch một lượt chữ trên phiến đá cho Âm Dương Tôn. Khi nghe Âm Dương Tôn nghe nói muốn mở cửa đá này phải đồng thời thắp 7 ngọn nến, trong lòng không ngừng kích động. Nếu như sắp xếp 7 giá cắm nến này theo thứ tự phương hướng của sao bắt đầu vẫn không thể châm được, vậy có nghĩa là cần tìm được trình tự sắp xếp thực sự của nó. Sở trường của nhà Âm Dương là trận pháp. Không biết trong thuật âm dương của các anh có lý giải nào khác về sao bắt đầu hay không? Cách chương.